Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 độ kiếp, đường nhỏ đại sư, kỳ thật chúng ta thôn sau núi có cái xà động, bên trong thật nhiều người gặp qua đã dài quá một con giác cự xà. Các lão nhân đều nói nó sợ là thành tinh. Muốn tu thành giao, Dương Hoa hứng thú bừng bừng cùng Lộ An Ninh nói bọn họ thôn sau kỳ sự. Lộ An Ninh nghe nhíu hạ mi, nhắc nhở hắn sửa hạ khẩu. Các ngươi nếu nhìn thấy như vậy đã trường giác địa long. Kia chứng minh nó là có ở tu luyện. Các ngươi nhìn thấy nó liền không dùng lại, xà tới xưng hô nó. Này đối nó tu hành hóa rồng không tốt, gặp được lòng dạ hẹp hòi địa long. Các ngươi như vậy xưng hô nó khả năng còn sẽ trả thù các ngươi, đường nhỏ đại sư. Không thể kêu nó, Dương Hoa trải qua Lộ An Ninh nhắc nhở. Có chút khẩn trương có hỏi lại một câu, bật thốt lên lại muốn nói xà. Lộ An Ninh khụ một tiếng đánh gãy. Khụ, tốt nhất ngày thường cũng sửa miệng xưng nó vì long, này đối nó tu hành có chỗ lợi. Các ngươi thôn dân nếu là có cơ duyên nhìn thấy nó thời điểm, càng là phải chú ý xưng hô nó vì long, khi đó nó khả năng tìm các ngươi thảo phong chính, chiếm được thành long phong chính, nó liền có rất lớn cơ duyên phi thăng thành long. Lộ An Ninh nói đến địa long tu hành thành tiên. Loại tình huống này, đột nhiên nghĩ đến nàng lúc còn rất nhỏ, bị Lộ Đại Xuyên cõng đi tìm người phong thiên nhãn khi ở phương Bắc gặp được một con trồn cùng nàng cùng Lộ Đại Xuyên thảo hóa người phong chính. Đó là Lộ An Ninh lần đầu tiên thấy có thể nói tinh quái. Ký ức phi thường khắc sâu là nó đột nhiên lẻn đến bọn họ trước mặt. Mang theo cái không biết nơi nào thuận tới mũ. Trên người khoác kiện tiểu hài tử quần áo. Ở bọn họ trước mặt nhảy lên nhảy xuống hỏi. Các ngươi nói ta hiện tại giống không giống người. Giống không giống người. Lúc ấy Lộ An Ninh người tiểu, không hiểu nó lời này sau lưng thâm ý, há mồm liền phải nói thật, nói nó không giống, lại bị Lộ Đại Xuyên phản ứng mau cấp che miệng lại. Làm nàng không đem không giống nói ra, ngươi nếu chỉ làm việc thiện, không làm ác tựa như cá nhân, lúc ấy Lộ Đại Xuyên che lại Lộ An Ninh miệng. Không cho Lộ An Ninh nói ra phủ định nói sau, hắn đối chồn nói như vậy một câu. Làm trồn minh bạch nó nếu là tưởng từ Lộ Đại Xuyên nơi này được đến thành nhân phong chính. Nó liền yêu cầu không phải một cái làm ác tinh quái. Vì thế trồn chủ động cùng Lộ Đại Xuyên lập lời thề. Phi người khác trước hại ta, ta sẽ không hại người. Nếu không thiên lôi đánh xuống, trồn thề làm ngay lúc đó Lộ An Ninh biết trồn nhất tộc là ân oán. Phân minh tính cách, rất tò mò Lộ Đại Xuyên sẽ nói cái gì nữa thời điểm. Lộ Đại Xuyên tiếp nhận rồi trồn tinh thề, mở miệng cho trồn phong chính, nói nó giống cá nhân. Trồn tinh được Lộ Đại Xuyên một câu, giống người, phong chính. Lập tức phanh, một tiếng, hóa thành một cái xuyên trường bào thành niên nam tử. Đối với Lộ Đại Xuyên chắp tay nói lời cảm tạ này cấp phong chính sau. Còn nhìn Lộ An Ninh lòng còn sợ hãi, nói Lộ An Ninh phía trước thiếu chút nữa một câu hủy hoại nó trăm năm tu vi. Người này tiểu oa nhi, vừa mới làm ta sợ muốn chết, chồn những lời này làm khi đó còn nhỏ Lộ An Ninh khó hiểu. Mặt sau truy vấn Lộ Đại Xuyên, mới từ Lộ Đại Xuyên nơi đó biết rất nhiều động vật tu hành. Có cơ duyên tu hình người hoặc tiên thể. Yêu cầu từ người nơi này mượn một ngụm tiên khí, mà này tiên khí chính là người cho chúng nó, phong chính. Nếu là động vật thảo không đến cái này, phong chính. Phế đi lần này cơ duyên không nói, còn sẽ hủy diệt trăm năm tu vi, yêu cầu một lần nữa tu luyện lại chờ có thể thảo muốn phong chính người có duyên. Hôm nay cảm ơn đại sư tương trợ. Ngày nào đó ta tất hồi báo đại sư một nhà, trồn lúc ấy cùng Lộ An Ninh oán giận xong. Phía trước thiếu chút nữa bị Lộ An Ninh một câu hủy tu vi xong việc. Thấy Lộ Đại Xuyên muốn mang theo Lộ An Ninh rời đi. Cũng không quên phóng nói muốn cảm tạ Lộ Đại Xuyên, lại bị Lộ Đại Xuyên cự tuyệt. Chỉ cần cầu nó tương lai quý trọng hiện tại tu nhân thân. không cần làm ác, một lòng từ thiện tu hành. Chôn lúc ấy miệng đầy đáp ứng, cười hì hì rời đi. Chúng nó đều tu hành không dễ. Tới Thảo Phong chính thời điểm, bị một câu hủy hoại trăm năm tu hành cơ duyên. Rất là đáng tiếc, các ngươi về sau gặp nhớ rõ đừng nói bậy. Lộ An Ninh nghĩ đến khi còn bé trải qua cùng với Lộ Đại Xuyên lúc sau cùng nàng nói một ít lời nói, làm nàng nhịn không được lại chỉ điểm Dương Hoa đám người. Hy vọng chúng nó nếu là về sau gặp được mau thành long xà. Cũng đừng xưng hô nó vì xà, kêu hắn long tương đối hảo. Cảm ơn đường nhỏ đại sư đề điểm. Chúng ta trở về sẽ nói cho các hương thân về sau chú ý đối chúng nó xưng hô. Dương Hoa đem Lộ An Ninh nói ghi nhớ, lại cùng Lộ An Ninh lưu lập nghiệp hương mặt khác sự. Lộ An Ninh ôm lên xe liền có chút mơ màng sắp ngủ. Lộ An Kiệt cười nghe. Làm tới đón nàng đi trong thôn đoàn người đều cảm thấy nàng thực hảo ở chung. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao A Kiệt tỉnh tỉnh, mau tới rồi, từ sân bay đến X mà có đoạn khoảng cách. Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt ngồi mau 3-4 giờ mới đến X mà, tới rồi kia địa phương. Lộ An Ninh nhìn đến bên đường không tồi phong cảnh, cùng bị nuôi thả nghiêu đàn cùng dương đàn, nhịn không được đem ở nàng trong lòng ngực ngủ quá khứ Lộ An Kiệt. Làm hắn xem ven đường này đó tiểu động vật, tỉ tỉ, Lộ An Kiệt mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lộ An Ninh trước từ ba lô lấy ra thủy uy hắn một ít sau. Chỉ vào bên ngoài tiểu động vật làm hắn xem, đem hắn xem hưng phấn không thôi. Lộ An Ninh xem hắn xem vui vẻ, tuy rằng ôm hắn ngủ một đường tay có chút toan. Tâm tình lại cùng hắn giống nhau thực vui sướng. Nàng ra ra ở nàng khi còn nhỏ liền ái mang nàng các nơi chạy. Làm nàng lãnh hội các nơi phong cảnh, thể nghiệm bất đồng dân tộc. Lộ An Kiệt 3 tuổi sau, hẳn là cũng sẽ có như vậy thể nghiệm. Lộ Đại Xuyên lại rời đi. Lộ An Ninh hiện tại xem Lộ An Kiệt vui vẻ, bắt đầu nghĩ có phải hay không về sau từ nàng dẫn dắt Lộ An Kiệt đi thể nghiệm này đó phong cảnh văn tục tới phong phú thơ ấu. Tỷ tỷ, Dương Mị Mị, thật là như vậy, mị tương đương kêu ai, Lộ An Kiệt ôm Lộ An Ninh cổ. Đáng yêu bắt trước bên ngoài dương đàn phát ra thanh âm. Chọc cười Lộ An Ninh, cũng chọc cười trên xe những người khác, đường nhỏ đại sư đệ đệ, nếu là thích tiểu dê con. Trở về thời điểm, nếu không mang một con, nhà ta mẫu Dương gần nhất mới vừa sản nhãi con, Dương Hoa nhiệt tình chuẩn bị đưa Lộ An Kiệt một. Con tiểu Dương, bị Lộ An Ninh cười cự tuyệt, chỉ cấp Lộ An Kiệt tranh thủ đi nhà hắn sờ sờ tiểu dê con cơ hội. Ta có thể sờ tiểu Dương sao? Có thể chứ, có thể chứ, Lộ An Kiệt quả nhiên nhập Lộ An Ninh suy nghĩ, đối sờ chưa bao giờ có sờ qua tiểu Dương. Hưng phấn không thôi, Lộ An Ninh sờ hắn hắn cũng lông xù xù đầu, nói cho hắn có thể sờ, đến tới hắn một cái hôn, thực chờ mong đến cầu đá phụ cận thôn xóm chung, đường nhỏ đại sư, đi trước nhà ta nghỉ ngơi một hồi, lại đi cầu đá biên, xem ngày mai khi nào cấp kiều lập trảm long kiếm ân ni, xe khai vào thôn tử. Dương Hoa mời Lộ An Ninh, trảm long kiếm cùng hiến tế dùng đồ vật. Thôn trưởng đã bị hào, chỉ chờ đường nhỏ đại sư xem trọng ngày mai lập kiếm thời gian, đã chuẩn bị tốt đồ vật. Kia hiện tại liền đi trước nhìn xem cầu đá, có lẽ chiều nay là có thể lập kiếm ân ni. Lộ An Ninh chỉ có không đến 2 ngày kỳ nghỉ, cho nên muốn hôm nay có thể lập xong kiếm, sáng sớm hôm sau từ nơi này chạy về thành phố L. Như vậy khả năng còn có thể đi thượng chủ nhật tiết tự học buổi tối. Tuy rằng học tập đối với có xem qua là nhớ năng lực nàng tới nói. Học thực nhẹ nhàng, không đi đi học không có gì ảnh hưởng. Chính là Lộ An Ninh vẫn là không hy vọng thỉnh quá nhiều già. Phiền toái lão sư, hiện tại đi, cũng hảo, Dương Hoa thấy Lộ An Ninh không nghĩ nghỉ ngơi. Cũng đã kêu tới thôn trưởng, cùng thôn trưởng cùng nhau dẫn đường An Ninh tỷ đệ đi tân kiến cầu đá biên. Này kiều kiến thực không tồi, Lộ An Ninh nhìn cầu thạch cùng. Cảm thấy kiến thật xinh đẹp, thôn trưởng cười nói cho Lộ An Ninh đây là chiếu phía trước cầu đá bộ dáng kiến. Trước kia bộ dáng so hiện tại còn muốn xinh đẹp, thật nhiều tay nghề bị mất, không trước kia điêu khắc đồ văn đẹp, lão thôn trưởng có chút đáng tiếc thở dài. Làm Lộ An Ninh có thể lý giải hắn đối lão kiều cảm tình. Một tòa kiều đối với rất nhiều địa phương tới nói, là phi thường quan trọng tồn tại, không nói hắn thành lập lên cấp địa phương mang đến tiện lợi. Liền nói đời đời từ đi lên lui tới hướng, cái loại này lịch sử lắng đọng lại dấu vết, đều có thể ở kiều trên người thể hiện. Lộ An Ninh chính mình cũng yêu nhất này đó trải qua quá mưa mưa gió gió còn sừng sững không ngã cổ. Kiều cảm thấy chúng nó tồn tại chính là lịch sử văn hóa cùng cổ nhân trí tuệ thể hiện. Hiện đại công nghệ cao phát triển, có thể đem kiều kiến càng dễ dàng, sử dụng lớn hơn nữa. Chính là hiện đại hóa thiết kế, vẫn là thiếu lão kiều một ít cổ vận, đều là cái kia ai ngàn đao ăn trộm, trộm cái gì không tốt, đem lão cầu đá chảm long kiếm cấp cho Mani nếu là chảm long kiếm còn ở. Giao không đại năng lực. Cũng không dám tùy tiện hướng này dưới cầu qua, lão thôn trưởng nói tới đây liền tức giận không? Thôi, trộm kiếm người sợ là cảm thấy phía trước chảm long kiếm là đem cổ kiếm. Có thể mua chút tiền, nhưng kia tiền sao có thể cùng kiều bị hủy trùng kiến tổn thất đại. Cũng thật là thiếu đại đức, lão thôn trưởng, đừng tức giận, trộm hộ kiều kiếm người, kiều không bị hủy còn chỉ là bối một ít báo ứng. Hiện tại này kiều bị hủy, này hủy kiều giao long muốn bối tội, người nọ cũng muốn bối, hủy kiều người, đều phải bối đại báo ứng đâu, Lộ An Ninh một bên an ủi lão thôn trưởng. Một bên bắt đầu điều tra cầu đá phong thủy, lấy đẩy một cái hảo thời gian làm lập chảm long kiếm hiến tế hoạt động. Hiện tại đã qua chính ngọ, không thích hợp lại lập kiếm. Sáng mai 8 điểm tới lập đi, Lộ An Ninh xem trọng phương vị sau. Phát hiện cầu đá lập kiếm cùng động hiện tại đã bối dương. Không thể lập kiếm, cũng liền chuẩn bị ngày thứ hai sáng sớm thái dương ra tới lúc sau. Cầu hình vòm vừa lúc đối dương thời điểm lập kiếm ân ni, sáng mai sao? Đường nhỏ đại sư, hiến tế đồ vật ta sẽ chuẩn bị tốt. Chỉ là đêm nay liền phải ủy khuất ngươi ở chúng ta nơi này trụ một đêm. Dừng chân địa phương an bài ở Dương Hoa gia, đường nhỏ đại sư cùng em trai có cái gì trụ không thói quen nhất định cùng chúng ta nói. Chúng ta cho ngươi đổi, lão thôn trưởng nhiệt tình khách khí nói. Làm Lộ An Ninh không biết nói cái gì khi, lão thôn trưởng lại cười nói cho Lộ An Ninh, bọn họ thôn biết Lộ An Ninh tới lập kiếm. Đêm nay chuẩn bị bãi Bách Gia Yến chiêu đãi Lộ An Ninh tỷ đệ. Bách Gia Yến qua đi, còn có lửa trại tiệc tối biểu diễn, hiện tại rất nhiều người bên ngoài ái xem chúng ta này đó dân tục. Hy vọng đường nhỏ đại sư cùng em trai cũng thích, lão thôn trưởng đặc biệt vì Lộ An Ninh tỷ đệ. Chuẩn bị tiệc tối cùng lửa trại, làm Lộ An Ninh có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục nói lời cảm tạ đồng thời. Cũng đối này chờ mong không thôi. Nàng khi còn nhỏ đi theo Lộ Đại Xuyên tham dự quá cùng loại yến hội cùng lửa trại tiệc tối. Không nghĩ tới lần này mang theo Lộ An Kiệt tới cũng có thể nhường đường An Kiệt thể nghiệm đến. Kia thật đúng là thực không tồi trải qua. Dương Hoa, hiện tại ăn cơm còn sớm. Người trước mang đường nhỏ đại sư cùng em trai. Ở chúng ta phụ cận chơi một ha, lão thôn trưởng thể lực vô dụng. Làm tiếp Lộ An Ninh tỷ đệ tới đây Dương Hoa dẫn đường An Ninh bọn họ ở phụ cận hào phong cảnh mang. Địa phương chơi đùa, Dương Hoa liền rất làm hết phận sự dẫn đường An Ninh đi bò bọn họ thôn phong cảnh tối ưu Mỹ Linh Sơn. Đường nhỏ đại sư, phía trước hỏi ta nói xà. Ta nói long động liền ở mặt trên. Ta mang các ngươi ở bên ngoài nhìn xem đi, Dương Hoa ở phía trước dẫn đường. Lộ An Ninh nắm Tung Tăng nhảy nhót Lộ An Kiệt đi theo. Một đường nhìn các loại đại thụ cùng thảm thực vật, nghe thực vật thoải mái thanh tân hương vị, cảm giác thể xác và tinh thần thoải mái cực kỳ. Đường nhỏ đại sư, em trai, các ngươi nếm thử long động chảy ra suối nước, nhưng ngọt. Dương Hoa ở long động ngoại một cổ bên dòng suối nhỏ đứng lại. Từ bên dòng suối lấy một loại Lộ An Ninh kêu không nổi danh tự thực vật đại phiến lá. Tẩy sạch sau cuốn thành mang nước khí. Lấy thanh triệt suối nước làm Lộ An Ninh tỷ đệ Nemani cảm ơn, Lộ An Ninh tiếp nhận suối nước. Trước quy Lộ An Kiệt uống một ngụm, đem tiểu gia hỏa uống nheo lại mát, vẫn luôn nói so trong nhà nước khoáng hảo uống. Lộ An Ninh uống lên sau, cũng cảm thấy thủy thực ngọt lành ngon miệng, không phải thành thị chung nguồn nước có thể so sánh thượng. Hảo uống, ngày mai ta lấy ống trúc cho các ngươi vại một ống trúc. Đường nhỏ đại sư cùng em trai trên đường giải khát uống, Dương Hoa không chê phiền toái nói tính. Toán, Lộ An Ninh chính ngượng ngùng tưởng cự tuyệt, lại nghe tới rồi sột sột soạt soạt thanh âm ni tỉ tỉ. Có cái gì bò lại đây, Lộ An Kiệt cũng nghe tới rồi thanh âm. Nắm chặt Lộ An Ninh tay, Dương Hoa còn lại là hoàn toàn không cảm giác chính mình ngồi xổm bên dòng suối. Dùng tay phủng nước uống. Tì tì, có, ngô, Lộ An Kiệt theo tới gần bọn họ thanh âm đi xem. Lập tức nhìn đến một cái chán cố lấy một cái màu đỏ xà mà màu đen cự xà. Nhìn đến xà Lộ An Kiệt theo bản năng che ở Lộ An Ninh trước mặt. Há mồm liền phải nói có, xà, lại bị Lộ An Ninh phản ứng mau che lại hắn miệng. Lộ An Ninh che lại Lộ An Kiệt miệng. Làm hắn đừng theo bản năng nói sai lời nói khi, muốn đi nhắc nhở Dương Hoa cũng đừng nói sai thời điểm. Lại phát hiện Dương Hoa nhìn đến có cự xà liền dọa ngốc ngồi suối nước biên. Hoàn toàn phát không ra cái gì thanh âm ni thấy Dương Hoa như thế. Lộ An Ninh cũng không đúng hắn nói cái gì, mà là xoay đi xem du tẩu đến bọn họ đối diện nửa lập thân mình. Đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng cự xà. Lộ An Ninh thấy cự xà cặp kia lượng có chút cực kỳ đôi mắt chỉ bình tĩnh nhìn nàng. Phúc Lâm tâm chi đến đoán được này cự xà là tới cùng nàng thảo phong chính. Cũng liền chỉ vào hắn hô thanh, đây là long. Lộ An Ninh lời nói kêu xong, chú ý tới cự xà trên đầu chậm rãi lại cổ ra một cái khác xà mào. Thấy vậy, Lộ An Ninh biết nàng câu này phong chính lời nói xem như phong đúng rồi. Cũng liền biết này cự xà sẽ không công kích bọn họ. Cho nên đi đỡ dọa ngồi ở suối nước biên Dương Hoa. Phanh, Lộ An Ninh buông ra Lộ An Kiệt đi nâng Dương Hoa thời điểm. Giải quá xong xà quan cự xà phát ra một tiếng vang lớn. Lộ An Ninh quay đầu lại đi xem, không lại nhìn đến nó, lại nghe đến Lộ An Kiệt có chút hưng phấn thanh âm. Nói, long long bay lên không bay đi, Lộ An Ninh nghe Lộ An Kiệt nói như vậy. Có chút thế trường song quan cự xà cao tâm, tuy rằng biết cự xà còn cần chút tôi luyện mới hóa rồng. Nhưng cũng biết nàng một câu giúp nó tu hành, chúng ta trở về đi, Lộ An Ninh nâng dậy còn ở bị cự xà bộ dáng dọa ngốc Dương Hoa. Dương Hoa phản ứng một hồi mới giật mình dọa quá độ giống ra. Vừa mới đó là cự xà. Mà bị Lộ An Ninh giáo dục nói, phía trước không phải nói cho ngươi, không thể kêu chúng nó cái này từ, ngươi như thế nào lại quên mất, còn hảo ngươi vừa mới dọa ngốc không ra tiếng, bằng không kia lòng sợ là phải bị ngươi này một câu phế đi tu vi, thực xin lỗi a. Đường nhỏ đại sư, ta khẩn trương một sợ hãi liền quên mất, Dương Hoa có chút ngượng ngùng sờ đầu. Lộ An Ninh đảo cũng không trách hắn. Rốt cuộc người theo bản năng biểu hiện là khống chế không được. Nàng nhiều lần nhắc nhở cũng bất quá là hy vọng Dương Hoa có thể sửa đổi tư duy. Có thể tránh cho kêu sai liền tránh cho, bằng không nếu là kêu sai rồi phế đi này đó động vật tinh quái tu vi. Lọt vào một ít tâm tính không tốt tinh quái trả thù liền không hảo. Rốt cuộc tinh quái cũng có tốt xấu chi phân. có chút có thể tưởng khai điểm tinh quái thảo muốn phong chính thất bại. Sẽ cảm thấy là hắn cơ duyên tu hành phúc đức không đủ. Tiếp tục lại tu luyện chờ đợi tân cơ duyên. Có chút tắc sẽ lòng dạ hẹp hòi cảm thấy là không cho hắn phong chính người hỏng rồi hắn chuyện tốt. Giết chết những người này. Hảo, kia Long đã cùng ta thảo phong chính. Hai giác đều trường tế. Về sau cũng sẽ không lại thảo phong chính. Sợ là muốn tu hành độ kiếp thật sự hóa rồng phi thiên, Lộ An Ninh nghĩ đến xà hóa giao. Lại hóa rồng phi thăng. Có thể so mặt khác tinh quái hóa người thảo phong chính khó nhiều. Nghĩ đến phía trước cự xà dài quá song giác hẳn là tính giao long sau. Lộ An Ninh lập tức nghĩ đến giao long thành chính long phi thiên yêu cầu độ đến kiếp. Mà nhắc nhở Dương Hoa chú ý thường bị dùng để cấp giao long độ kiếp huyền kiếm kiều. Các ngươi phải chú ý tân cầu đá, nếu là chảm long kiếm biến mất, nhớ rõ đúng lúc cho ta biết tới cấp các ngươi lại lập một phen, Lộ An Ninh như vậy nhắc nhở Dương. Hoa, vốn tưởng rằng chuyện như vậy muốn phát sinh ở vài thập niên sau. Hoàn toàn không nghĩ tới, nàng hôm nay buổi tối ngủ lại ở trong thôn. Ăn đốn mị yến, mang theo Lộ An Kiệt thưởng thức vây xem trong thôn vừa múa vừa hát lửa trại tiệc tối. Ngày hôm sau buổi sáng mới đem chảm long kiếm khắc lại phù. Tế bái thiên địa sau, mũi kiếm chiều hạ, thẳng chỉ mặt sông, treo ở cầu đá cổng động chính phía dưới. Dùng để chém giết từ thứ quá sẽ hủy kiều ác giao long khi. Nàng liền sẽ gặp được nàng một ngày này mới phong chính trợ lực hóa thành giao long cự xà. Bạn sấm sét ầm ầm đã tới kiều lập kiếp hóa rồng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ầm vang. Đường nhỏ đại sư, đây là có chuyện gì a? Lộ An Ninh mới thanh kiếm quải hảo, đứng lên chuẩn bị nói cho thôn dân nghi thức kết thúc khi. Kiều mặt đông cách nước sông Linh trên núi liền vang lên cự lôi cùng tia chớp. Này tiếng sấm ở trời quang hạ có vẻ rất là đột ngột dọa người. Làm các thôn dân nghĩ lầm là lập chảm long kiếm nghi thức có vấn đề. Mà sôi nổi sốt ruột hỏi Đường An Ninh sao lại thế này. Lộ An Ninh đứng ở cầu hình vòm thượng xa xa vọng Linh Sơn. Nhìn đến nửa phi ở đã bắt đầu tùy sấm sét ầm ầm nửa hắc tầng mây trung giao long khi. Mới hiểu được tiếng sấm điện thiểm duyên cớ, là giao long muốn phi thăng thành long độ độ cuối cùng một đại kiếp nạn. Giao long muốn độ kiếp, hiện tại bị lôi công điện màu áp hướng bên này lại đây. Các ngươi ở cầu đá biên khả năng sẽ bị lan đến. Trước trốn về nhà đi, Lộ An Ninh phát hiện giao long dắt mây đen. Nhào vào nước sông Trung, quay cuồng hướng bên này lại đây, minh bạch nó bị lôi công điện mẫu áp tới thí chảm long kiếm. Cũng liền thúc giục thôn dân mau rời đi nơi này, sợ bị đã trở nên thập phần khổng lồ giao long độ kiếp cấp ngộ thương đến. Giao long, thiên a, thôn dân bởi vì Lộ An Ninh nói, luống cuống lên, cũng không dám có quá thất tốt kỳ, bắt đầu hướng rời xa cầu đá chủ quán chạy. Lộ An Ninh cố kỵ Lộ An Kiệt này nhóc con, cho nên cũng bế lên kiều biên ngoan ngoãn chờ nàng hắn. Đi theo thôn dân hướng Dương Hoa ra chạy, đường nhỏ đại sư, này, này giao long độ kiếp, có thể hay không lại đem chúng ta cầu đá cấp hướng hủy hoại. Lộ An Ninh chạy về Dương Hoa ra trên đường, vừa mới còn mặt trời lên cao thời tiết, thực mau chuyển thành mưa to. Như vậy mưa to làm rất nhiều thôn dân nhớ tới phía trước cầu đá bị hướng hủy. Chính là gặp được giao long vào nước, từ bọn họ nơi này quá cấp áp suy sụp, cho nên có chút tuổi trẻ không biết sự thôn dân liền có chút cấp một bên chạy. Một bên hỏi Đường An Ninh, này Trảm Long kiếm đã bị Đường nhỏ đại sư lập lên rồi. Có nó ở, hẳn là có thể bảo vệ kiều lại bị Giao Long hướng hủy, Lộ An Ninh còn không có trả lời thôn dân hỏi. Chuyện, bị mấy cái thôn dân đỡ lão thôn trưởng ra tiếng trấn an bọn họ. Làm Lộ An Ninh tỉnh đi cái này giải thích, ôm Lộ An Kiệt ở trong mưa chạy về đến Dương Hoa Gia. Trở lại Dương Hoa Gia, Lộ An Ninh là có thể nghe được vài tiếng có chút thống khổ Trường Minh. Thanh âm này làm Lộ An Ninh biết Giao Long đã bơi tới cầu hình vòm hạ. Chịu đựng Trảm Long kiếm khảo nghiệm, này đảo làm nàng không phải thực lo lắng Giao Long độ kiếp lan đến gần cầu đá phụ cận thôn dân. Cho nên cũng yên tâm không có đi ra ngoài xem Giao Long độ kiếp tình huống. Mà là mang theo tuy rằng có nàng che chở, lại cũng xối cái nửa ướt Lộ An Kiệt, trở lại bọn họ ở Dương Hoa Gia phòng cho khách chung. Cấp Lộ An Kiệt trừ bỏ quần áo ướt dùng chăn bọc. Sau đó dùng khăn lông cho hắn trà lau tóc. Đường nhỏ đại sư, ngươi cùng em trai quần áo ướt, không đổi quần áo, liền xuyên này đó đi. Đều là tân làm ra tới. Còn không có xuyên qua, Lộ An Ninh cấp Lộ An Kiệt cởi sạch quần áo ướt. Chính đầu đại nàng tới đây cảm thấy chỉ chừa một đêm. Chỉ dẫn theo tắm rửa nội y. Chưa cho nàng cùng Lộ An Kiệt mang dư thừa một bộ áo ngoài quần khi. Dương Hoa tỷ tỷ Dương Lệ cầm chính nàng một bộ tân dân tộc phục sức cùng nàng từ nhà khác thảo tới. Tiểu hài tử dân tộc phục sức, đưa tới cấp Lộ An Ninh tỷ đệ thay. Lộ An Ninh nhìn thuần thủ công thêu chế dân tộc phục sức. Có chút ngượng ngùng tiếp, Dương Hoa tỷ tỷ liền nhét vào Lộ An Ninh trong lòng ngực. Làm Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt nhanh lên đi đổi. Tối hôm qua lửa trại tiệc tối khiêu vũ thời điểm, ta phát hiện em trai thực thích chúng ta dân tộc phục sức. Lúc ấy chúng ta vài cái mỗ mụ liền chuẩn bị có cơ hội thêu một bộ đưa đi thành phố L cấp em trai. Không nghĩ tới này vụ tới mau. Vừa lúc A Tú cấp nhi tử bị bộ tân phục sức. Này bộ liền trước lấy tới đưa cho em trai thay. Thầy cũng không cần trả lại trở về, liền cấp em trai xuyên về nhà, lúc sau chúng ta lại cấp A Tú gia nhi tử trọng tố một bộ. Ta này bộ, Đường nhỏ đại sư khả năng xuyên sẽ có chút đại, ngươi mặc vào ta cho ngươi sửa chữa một chút, có thể tu vừa người. Đại sư ngươi cũng xuyên về nhà, Đường cái kỷ niệm mần ni, Dương Lệ đi vào phòng giúp đỡ Lộ An Ninh cấp Lộ An Kiệt thay quần áo thời. Điểm, nói này đó quần áo là đưa cho Lộ An Kiệt cùng nàng. Làm Lộ An Ninh cảm nhận được bọn họ dân tộc nhiệt tình. Cũng không có chống đẩy, chỉ chuẩn bị rời đi thời điểm lưu một phần tạ lễ. Đường nhỏ đại sư cùng em trai xuyên chúng ta phục sức. Thật là đẹp mắt Lộ An Ninh tỷ đệ đổi hảo quần áo. Dương Lệ cười khen, làm tối hôm qua thực thích này sắc phục sức cửa hàng Lộ An Kiệt vui sướng không thôi. Lộ An Ninh nói tạ, ôm Lộ An Kiệt cùng nàng đi ra phòng ngủ, phát hiện Dương Lệ ra tới thật nhiều thôn dân. Đường nhỏ đại sư, chúng ta cũng tới nơi này tránh mưa, các thôn dân nhìn đến Lộ An Ninh liền lộ ra gương mặt tươi. Cười, nói bọn họ là tới đục mưa. Lộ An Ninh lại thấy bọn họ thật nhiều người sắc mặt trắng bệch. Lộ An Ninh biết bọn họ có thể là nghe Giao Long độ kiếp phát ra Trường Minh sợ hãi. Cho nên mới cùng nhau chạy tới nơi này. Cũng liền an ủi bọn họ nói. Các ngươi đừng sợ, này Giao Long chỉ là mượn cầu đá độ kiếp hóa rồng. Mặc kệ thành với không thành, có Trảm Long kiếm cùng lôi công điện mẫu ở. Nó cũng hủy không được kiều. Càng không ra thủy tới hại người, vì cái gì nó ra không được hại người. Một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài, ngửa đầu tò mò hỏi Đường An Ninh, Lộ An Ninh cũng giống như kể chuyện xưa giống nhau, nói cho hắn Trảm Long kiếm đứng ở vòng cầu hạ nguyên nhân. Này Trảm Long, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện nội dung. Tác giả có lời muốn nói, này Trảm Long kiếm A, là chuyên môn chém giết ác long ác giao pháp khí, nó bị đứng ở vòng cầu hạ, có hai cái tác dụng, một cái chính là hộ kiều, làm tưởng từ đây Hà Du nhập Hải Giao Long, vòng qua này kiều, không áp suy sụp nó, bằng không mạnh mẽ từ đây quá, liền sẽ bị Trảm Long kiếm chém giết ở dưới cầu. Một cái khác tác dụng cũng chính là Giao Long hóa rồng phi thăng cuối cùng một đạo kiếp. Trảm Long kiếm không giết Hảo Long, chỉ đồ làm ác ác Long. Tất cả mọi người đều nghe qua cá chép nhảy Long Môn đi. Lướt qua Long Môn cá chép có thể hóa rồng. Này Giao Long muốn hóa rồng cũng muốn phóng qua cầu hình vòm, Long Môn, chung Trảm Long kiếm. Chỉ có nó chưa làm qua ác. Chịu đựng đủ Trảm Long kiếm đối nó mài rũa, bay qua quá này cầu đá hóa thành Long Môn, là có thể phi thăng trời cao thành Long. Nếu nó làm quá ác, con vọng tưởng phi thăng, này Trảm Long kiếm cũng sẽ đem hắn đổ với dưới cầu. Lại không thể ra tới làm ác, a còng lạp lạp lạp. Cùng đại gia nói hạ cầu hình vòm sẽ lập Trảm Long kiếm nguyên do. Hắc hắc, Xuân tác giả ở một ít địa phương nhìn thấy. Cảm giác thực thần kỳ Nga tương đương còn có tinh quái thảo phong chính. Phương Bắc ra loại chuyện này nhiều. Cái gì hồ ly, trồn chi lưu, Nam Bắc phương tác xà thảo phong chính thành long nhiều. A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch cầu dinh dưỡng dịch. Hai nguyệt cuối cùng một ngày. Dinh dưỡng dịch lại không cần khả năng thanh linh mũ o mũ. Hết chương.